Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, cáo mượn oai hùng mùi vị. Thật là quá mỹ diệu. Cao Lê trong lòng ít nhiều có chút minh bạch đời trước có vài quốc gia vì cái gì như vậy thích đối. Cái khác quốc gia chỉ trỏ, dù sao tình hình khó khăn, có thể làm cho đối phương dựa theo ý nguyện của mình hành động. Có thể vì chính mình mưu cầu càng nhiều lợi ích, loại sự tình này thật giống như khắc kim đồng dạng, chỉ có lần thứ nhất cùng vô số lần, mà lại càng khắc vượt lên nghiện. Cho đến tận này, Cao Lê mặc dù miệng bên trong một mực lẩm bẩm không can thiệp nước khác nội chính, nhưng thân thể lại hết sức trung thực. Tay của hắn đã trải rộng trời Nam biển Bắc, Bắc địa hùng yêu nhóm lúc này đang liều mạng mờ Tây Cương bái hỏa mọi người cũng bởi vì Cao Lê tham gia. Bộ tộc của bọn hắn một lần nữa tẩy bài dung hợp. Đông Hải người bởi vì Cao Lê tên lửa chống tàu. Bộ đội tinh nhuệ cơ hồ nghệ thuật ở giữa tổn thất hầu như không còn. Sau đó, hiện tại phương Nam Sana, Cao Lê đang đứng ở đây. Thế giới chính là như thế. Lực lượng mạnh, dù là chính mình không nguyện ý, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến chung quanh quốc gia. Lúc này Cao Lê chính là hoạt bát ví dụ. Hắn cùng Sana sinh ý cơ hồ hoàn toàn cải biến Sana lợi ích cách cục. Tỷ như Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai cũng bởi vì thương phẩm hiệp nghị trở thành tiến vào Trung Nguyên môn hộ. Cái khác tất cả Sana thân vương đồ vật muốn lối ra đến Trung Nguyên đều nhất định muốn đi qua Nguyễn Duy Vũ địa bàn. Dạng này thế tất sẽ để cho Nguyễn Duy Vũ làm đại. Cũng khó trách cái khác thân vương sẽ liên hợp lại, gián tiếp ảnh hưởng cùng trực tiếp ảnh hưởng ở kết quả đi lên nói. Cơ hồ không có khác nhau. Cao Lê không có cái này thời gian chờ đợi. Hắn cần trong khoảng thời gian ngắn ổn định Sana, cho nên hắn nhất định phải trực tiếp tới. Như vậy, tiếp xuống, ta phải nên làm như thế nào đâu? Thanh Hoa Nữ Hoàng đối Cao Lê hỏi. Cao Lê không có trả lời, mà là đối Thanh Hoa hỏi ngược lại. Hiện tại Nữ Hoàng Bệ Hạ có Nguyễn Duy Vũ Thân Vương cùng Đỗ Diệu Thân Vương duy trì. Mặc dù ta không biết Hà Sai Thân Vương là cái gì tỏ thái độ. Ta duy trì, phế phẩm kiến trúc bên ngoài truyền đến Hà Sai thanh âm. Hắn muốn tiến đến, lại bị hoàng gia cận vệ ngăn tại nơi đó. Theo lý thuyết, những này cận vệ kỳ thật không có gì sức chiến đấu. Nếu là lúc trước Hà Sai hắn đương nhiên là muốn vào đến liền tiến đến. Nhưng bây giờ sự tình khác biệt. Bệ hạ, vi thần Hà Sai cầu kiến. Hà Sai ở bên ngoài hô. Cao Lê cười ha ha, gia hỏa này thật đúng là được a, thời khắc mấu chốt không gặp người, hiện tại đột nhiên xuất hiện, vào đi, Thanh Hoa nói, thân là nữ hoàng, kỳ thật nàng không có bao nhiêu quyền lực, nàng không có ý định như là tiểu nhân đắc chí đồng dạng lúc này đùa nghịch điểm uy phong. Nàng hiện tại cần liên hợp tất cả thân vương lực lượng, kỳ thật nàng rất rõ ràng. Những thân vương này cũng không phải là đứng tại phía bên mình, mà là đứng tại Cao Lê bên này. Chính là bởi vì Cao Lê làm ra muốn duy trì nữ hoàng tư thái, cho nên cái này ba cái thân vương mới có thể biểu hiện như thế. Cho nên lúc này kiêng kỵ nhất chính là đắc ý quên hình. Hà Sai chậm rãi đi tới, cung kính hành lễ. Bệ hạ, vi thần tới chậm. Thanh Hoa Nữ Hoàng mỉm cười nói, không muộn, không, tuyệt đối trễ. Hà Sai ở trong lòng nghĩ đến, Hà Sai tại sao lại tới chậm? Hắn tự nhiên trong lòng có chính mình tính toán. Hắn mặc dù cùng Nguyễn Duy Vũ một đạo có vẻ như gia nhập Cao Lê trận doanh, có thể hắn tâm lại cũng không tại Nguyễn Duy Vũ bên này. Hoặc là nói, hắn kỳ thật hy vọng nhất chính là Nguyễn Duy Vũ lúc này nếu như gặp phải phiền toái gì mới tốt. Hà Sai mặc dù tại sinh ý bên trong từ Nguyễn Duy Vũ nơi này phân một chén canh, có thể song phương chung quy không ngang nhau. Nhất là Nguyễn Duy Vũ chiếm cứ lấy đối Trung Nguyên sinh ý duy nhất cửa ải. Lúc này hắn chính lực chế tạo một cái tới gần cửa ải huyện thành nhỏ. Dùng cái này với tư cách mậu dịch trung chuyển trung tâm. Cái này liên tiếp cử động đều mang ý nghĩa một sự kiện. Nguyễn Duy Vũ dự định mượn nhờ Cao Lê cái này người tài ba phát đại tài. Hà sai nếu là có thể nén giận liền tà môn. Cùng lúc này hắn lại không thể công khai đến gây sự với Nguyễn Duy Vũ. Cho nên hắn có như thế một cái dự định. Hắn biết các thân vương sẽ liên hợp lại gây sự với Cao Lê. Mà Cao Lê lần này tuyệt không mang quá nhiều người tới. Một khi đụng phải phiền phức, chỉ bằng Nguyễn Duy Vũ kia vài trăm người khẳng định ngăn cản không nổi. Chỉ dựa vào Cao Lê điểm kia người khẳng định không đáng chú ý. Mặc dù Linh Lung rất lợi hại, có thể Linh Lung trong tay không có loại kia có thể đánh xuyên hộ thể chân khí vũ khí. Khi tiến vào chân khí hòa minh địch nhân trước mặt, Linh Lung cũng không phải vô địch, cho nên hắn trước giả ý có việc, giấu kín, dạng này Nguyễn Duy Vũ ngăn cản không nổi. Cao Lê bên này lâm vào khổ chiến, hắn lại dẫn đầu đại bộ đội đột nhiên xuất hiện. Dạng này đủ để tại Cao Lê trước mặt dựng nên lên hình tượng của hắn. Thế nhưng là, sự tình xuất hiện một chút sai lầm. Thân vương liên quân gần vạn người, lại bị Cao Lê bên này đánh cho hoa rơi nước chảy. Chỉ có một nửa người đào tẩu, còn lại đều bị tiêu diệt. Hà sai biết Cao Lê lợi hại. Dù sao năm đó hắn cho Độc Cô ra 3.000 sa na chiến sĩ chính là như thế bị Cao Lê toàn diệt. Có thể hắn cho rằng, kia tất nhiên là vận dụng Lê Trang tất cả mọi người lực lượng miễn cưỡng vì đó. Hắn thật không nghĩ tới, hiện tại Cao Lê vũ lực vậy mà có thể mạnh tới mức này. Những cái kia từ trên trời giáng xuống tên lửa, những cái kia khủng bố người máy, còn có đám lính kia kiến. Trước kia tại Yến Nam Thành nhìn thấy thời điểm, Hà Sai Kỳ thật không có cảm giác có lợi hại gì. Dù sao Cao Lê cũng không chút biểu hiện ra qua, nhất là kiến lính nhóm. Tại Hòa Bình Yến Nam Thành bên trong, bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì thi triển vũ lực cơ hội. Cho nên Hà Sai mới có thể đối lần này Cao Lê vũ lực giá trị đoán chừng sai lầm. Đánh một trận xong, Hà Sai biết chính mình phiền phức lớn. Cao Lê bên này đại hoạch toàn thắng, lúc này lại xuất hiện. Lại sẽ có vẻ 10 phần tận lực, nhất là Hà Sai chú ý tới, Cao Lê tên lửa từ trên trời giáng xuống, hơn nữa còn có thể chính xác tìm tới những cái kia giấu kín lên tướng quân vị trí. Nói rõ Cao Lê ở trên trời có mắt, đã như vậy, quân đội của hắn từ chỗ ẩn thân đột nhiên xuất hiện. Chẳng những không có dệt hoa trên gấm tác dụng, thậm chí còn có thể bị Cao Lê cho là hắn cũng là liên quân bên trong một thành viên. Nguyễn Duy Vũ nói qua, muốn duy trì cùng Cao Lê ở giữa hữu nghị không quá dễ dàng. Bởi vì Cao Lê người này cẩn thận quá mức, rất dễ dàng liền sẽ mất đi tín nhiệm của hắn. Lúc đầu kế hoạch tốt hết thảy đều nước chảy về biển đông. Hà Sai dứt khoát liền thành thành thật thật kìm nén. Một mực chờ đến Cao Lê bọn hắn tiến hoàng thành đằng sau. Hắn mới vội vàng chạy đến. Mặc dù bỏ lỡ phần mấu chốt nhất, có thể chỉ cần mình không có bị bài trừ tại ngoại, hết thảy liền đều dễ nói. Cao Lê nhìn xem Hà Sai. Hà Sai mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói ra. Vạn phần thật có lỗi. Cao Vương gia, các người bị tập kích thời điểm, ta không có thể giúp chút gì. Hà Sai lời nói này phi thường có tính nghệ thuật. Hắn nói là không có thể giúp chút gì, mà không phải không thể đuổi tới. Hoang ngôn có lưỡng chủng, một loại là thuần túy nói láo, tỉ mỉ người lập tức liền có thể nghe được, mà một loại nghiêm túc thật hoang ngôn, liền như là hiện tại loại này. Hà Sai mặc dù từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh nhìn xem, có thể thật sự là hắn là không có thể giúp chút gì. Điểm ấy, Cao Lê hiểu, năm đó hắn từ một cái thuần túy nhân viên kỹ thuật làm lên. Đến chính mình mở công ty, hắn nhưng nhìn không ít lãnh đạo học một loại đồ chơi. thân là một tái thực chất bên trong công nghiệp đảng cùng công khoa nam. Đem những này quản lý học, đế vương học loại hình đồ vật nhìn thấy nôn. Không có việc gì, chỉ cần ngươi không có gia nhập bọn hắn, vậy liền đầy đủ. Cao Lê cười nói, tuyệt đối sẽ không. Hà Sai vội vàng nói, Hà Sai kế hoạch vẻn vẹn chỉ là để Nguyễn Duy Vũ kinh ngạc. Để Cao Lê nhận thức đến tầm quan trọng của hắn. Có thể hắn lại từ đầu đến đuôi không có ý định gia nhập thân vương liên quân. Điểm ấy hắn không có nói láo. Hà Sai đi vào, lúc này Cao Lê lần nữa nhìn về phía Thanh Hoa. Cười nói, bệ hạ, hiện tại ngươi đã có 3 cái thân vương duy trì. Như vậy, ngươi cho rằng, hiện tại phải nên làm như thế nào mới tốt? Nói thật, Thanh Hoa không biết, nàng thân là một tái hoàng đế. Bây giờ bằng vào Sở Diệu Âm trợ giúp khống chế hoàng cung. Có thể hắn mệnh lệnh thậm chí không cách nào tại trong hoàng thành truyền đạt. Nàng xưa nay không biết một cái hoàng đế lúc này đến tột cùng muốn làm gì mới tốt. Thanh Hoa bản năng cầu trợ ở Sở Diệu Âm. Vị này tại quá khứ mấy tháng thời gian bên trong gánh chịu lấy hộ vệ cùng đạo sư trách nhiệm vũ. Quốc Tam công chúa lắc đầu, nói, ta có thể nói cho ngươi, ta đều đã nói cho ngươi, ngươi tốt nhất tự suy nghĩ một chút. Thanh Hoa nhìn xem Cao Lê, lại liếc mắt nhìn Sở Diệu Âm, cẩn thận suy tư một phen, sau đó hít sâu một hơi, nói ra, ta dự định triệu tập tất cả thân vương đến hoàng thành nghị sự. Sau đó thì sao? Cao Lê hỏi, sau đó, dùng rượu tước binh quyền. Thanh Hoa nói, Cao Lê biết, chuyện xưa của mình không có phí công giảng. Dùng rượu tước binh quyền cố sự rất có vài phần sắc thái truyền kỳ. Cũng là trong lịch sử nổi danh nhất yếu thế hoàng đế đối mặt cường thế bộ hạ cố sự. Bất quá, cứng nhắc cố sự này khẳng định không được. Bởi vì năm đó hoàng đế mặc dù yếu thế, trong tay thế nhưng là có binh. Mà bây giờ vị này tiểu tiểu nữ hoàng, trong tay nhưng không có chân chính thuộc về chính nàng binh. Bọn hắn sẽ đến không? Đỗ Diệu nhỏ giọng hỏi. Sẽ đi. Nguyễn Duy Vũ cũng không có gì tự tin. Hắn nhìn về phía Cao Lê. Kế hoạch này rõ ràng là Thanh Hoa nữ hoàng đưa ra. Mà Nguyễn Duy Vũ lại nhìn về phía Cao Lê. Mà Cao Lê lại nhìn về phía Thanh Hoa. Thanh Hoa đạt được Cao Lê ánh mắt cổ vũ. Mở miệng nói ra, sẽ có một số đến, cũng sẽ có một số không đến. Người tới, tự nhiên là bởi vì tại trước đó chiến đấu bên trong. Chấn nhiếp tại Cao Vương gia lực lượng, vô luận là muốn cùng Cao Vương gia giữ gìn mối quan hệ. Vẫn là muốn biết ta cái này vứt bỏ nữ hoàng làm cái quỷ gì. Bọn hắn đều sẽ tới nhìn xem, mà không đến người. Tự nhiên là đối ta chẳng thèm ngó tới, hoặc là sợ hãi Cao Vương gia lực lượng, lo lắng bọn hắn chết tại đây. Cao Lê hỏi, kia phải làm sao? Thanh Hoa nói, người tới, ta lấy lễ để tiếp đón. Hắn lợi ích, ta không nhúc nhích chút nào. Không đến người, chính là địch nhân của ta. Đem hắn tiêu diệt, đem địa bàn phân cho ta người. Thanh Hoa trong mắt lóe ra quang mang. Phảng phất hết thảy đã hết tại nắm giữ. Cao Lê lại cười nói, nữ hoàng bệ hạ, ngươi không thừa dịp ta tại nơi này thời điểm, cùng những thân vương kia nhiều gõ ít bạc lương thực, đến tương lai ta đi, ích lợi của bọn hắn ngươi không nhúc nhích chút nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm ruộng sao? Vì hoàng vì đế giả, lôi đình mưa móc đều là quân ân. Có thể mưa móc không thể để cho cỏ dại cao lớn 3 thước. Lôi đình lại có thể thiêu tận vạn mẫu xâm lâm. Cho nên nếu là hoàng đế nha, lại là nữ hài tử, vẫn là tiểu hài tử. Tùy hứng một điểm, không có vấn đề. Lúc này, Nguyễn Duy Vũ, Hà Sai, cùng Đỗ Diệu 3 người cảm giác cột sống lông tơ đứng đấy. Cao Lê lời nói này như đồng đạo đạo lưỡi dao đâm vào lồng ngực. Chẳng lẽ, lúc này liền muốn đối bọn hắn khai đao sao? Ta minh bạch, Thanh Hoa cười nói, bất quá, ba vị này thân vương thế nhưng là công thần. Coi như xong đi, Thanh Hoa tiếp tục nói. Nga, vậy coi như đi, Cao Lê nói. Tạ bệ hạ, ba vị thân vương đồng thời cung tiếng nói. Thanh âm đều run rẩy. Đây là cáo mượn oai hùm. Thanh Hoa hiểu, có thể cho dù là cáo mượn oai hùm, loại tư vị này cũng quá mỹ diệu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN